Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3060, xuyên thư văn nữ phối, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng không xoắn suýt cái này. Chứ có chút chua, không có mặt khác ý nghĩ. Nàng duy nhất xoắn suýt chính là, Mỹ Dung đan ngâm nước nóng. Hiện tại hệ thống nhiệm vụ chi nhánh lại tới một cái Mỹ Dung đan ban thưởng. Cũng có 99% tỷ lệ ngâm nước nóng. Tới gần thi giữa kỳ còn có nửa tháng bộ dáng. Lâm Mạn Mạn lại cùng Nhan Canh quen thuộc, cùng Nhan Canh ở chung. Không phải thảo luận học tập vấn đề, hỏi hắn các loại nghi nan đề, liền là liên quan tới bảng tin sự tình. Nhan Canh cũng là một cái chân chính người. Hắn cảm giác được, Lâm Mạn Mạn đối với hắn thân thiện, tựa như là muốn hỏi hắn đề. Bởi vì trừ cái này, Lâm Mạn Mạn mặt khác liền là cùng hắn cùng một chỗ bàn vẽ báo. Còn thừa thời gian, cơ bản sẽ không hắn làm sao tiếp xúc, Nhan Canh trong lòng có chút im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày. Hắn hấp dẫn trong lớp nữ đồng học, vậy mà là thành tích, cũng không nghĩ tới, có cái này lại không thèm để ý hắn ngoại hình, tiếp cận hắn vậy mà là muốn hắn học bù nữ đồng học. Vì thế, đối Lâm Mạn Mạn vẻn vẹn có điểm này hào cảm, cũng bị đối phương mỗi một lần muốn hắn nói đề, mới lộ ra đến loại kia hiệu quả và lợi ích tính cho ma diệt. Hắn cũng không có cự tuyệt giúp Lâm Mạn Mạn, là xem ở đối phương lúc trước trợ giúp qua hắn. Chứ cái này, Lâm Mạn Mạn xem như một cái so sánh nhiệt tâm đồng học đi. Thỉnh thoảng, hắn sẽ vụng trộm chú ý đường quả. Phát hiện đường quả hiện tại hoàn toàn không cùng hắn tiếp cận. Ăn cơm buổi trưa, đã sẽ không cùng nguyên lai đồng dạng, đứng tại hắn bàn học trước mặt, lãnh đạm hỏi hắn muốn hay không đi ăn cơm, hiện tại đường quả đều là cùng liên giám cùng một chỗ đi ăn cơm. Không biết lúc nào, hai người này đã dưỡng thành ăn ý, giữa trưa tan học, liền sẽ đồng thời đi canteen, rất nhiều người thậm chí hoài nghi. Đường quả cùng liên giám ở giữa có cái gì, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều nhìn, hoàn toàn không có phát hiện hai người này có cái gì mập mờ địa phương. Lâm Mạn Mạn gần nhất cũng ý đồ tiếp cận tất triển, nhưng cuối cùng đều là thất bại, có đến vài lần là, nàng vụng trộm nhắc nhở tất triển, bên ngoài có hội học sinh người đến, tất triển mặc dù tỉnh lại, nhưng đối nàng căn bản chính là lãnh đạm không được. Cái này khiến Lâm Mạn Mạn trong lòng cắn răng, nhất là tất triển thấy được nàng, vội vàng tránh né bộ dáng, thậm chí còn lơ đãng che một chút con mắt, để nàng tâm linh bị thương tổn. Nàng cũng định, chờ cái này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, liền vĩnh viễn không nói với tất triển lời nói. Nhưng thân là nhan cho tất triển, hiện tại một chút đều không muốn cùng Lâm Mạn Mạn tiếp xúc nhiều. Bởi vậy, nàng nhiệm vụ chính tuyến vẫn như cũ là xa xa vô hạn. Những này, đường quả đều nhìn ở trong mắt, dựa theo nguyên kịch bản bên trong, Lâm Mạn Mạn đúng là bởi vì nhắc nhở tất triển, bên ngoài có người kiểm tra, mới cùng tất triển quen thuộc. Ngay từ đầu, tất triển cũng đối Lâm Mạn Mạn là ghét bỏ không thôi. Về sau Lâm Mạn Mạn trở nên đẹp mắt một chút, tất triển cái này nhan chó. Mới bắt đầu chú ý tới nàng tồn tại, chậm rãi hiểu rõ nàng cái này người, bắt đầu thích nàng cái này người, chỉ là Lâm Mạn Mạn cũng có chút mang thù, dẫn đến tất triển tốn sức thật lâu, mới rốt cục đuổi tới nàng, nhưng bây giờ Lâm Mạn Mạn không có mỹ hảo dung mạo. Đối một cái bắt đầu tại bề ngoài nhan cho đến nói, bọn hắn là không thể nào quá quen thuộc, ngày mai là thi giữa kỳ. Lâm Mạn Mạn phi thường khẩn trương, đồng thời lại có chút tuyệt vọng, nàng có thể thắng tỷ lệ, rất nhỏ, thì giữa kỳ một ngày này, đường quả sớm, nàng không có tận lực vội, cũng không có tận lực đi quá muộn, bởi vì trên đường, sẽ phát sinh một việc, tại xe đi qua một cái đầu ngõ thời điểm, nàng cùng Lâm Mạn Mạn sẽ gặp phải nói, nàng sẽ tại rất xa địa phương, nhìn thấy Lâm Mạn Mạn bóng dáng. Nơi này sẽ phát sinh một kiện, để nguyên chủ cái này người, bị các bạn học càng không thích sự tình, cách chương.